Siêu cấp cưng chiều, chương 1546, Thương Thiếu Diễn, nhà cậu lắm quy củ thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn đối phương chăm chú, nếu không muốn tiếp tục phối hợp nghiên cứu thì trả lại chiếc SSC cho chị dâu chú đi. Anh cả yên tâm, Thương Lục chỉnh tay áo, chắc chắn em sẽ tích cực phối hợp. Ánh mắt Thương Úc bất đắc dĩ, còn việc gì không? Thương Lục lùi lại một bước, đáp lại không có rồi vội vàng xoay người. Nổi mẩn đỏ cũng chẳng sao, nhưng đừng hòng bảo anh ta trả lại xe. Thương Lục vừa rời đi, lại có người gõ cửa phòng sách, là Bạch Viêm không mời mà đến. Thương Thiếu Diễn, nhà cậu lắm quy củ thật đấy. Bạch Viêm tự ý ngồi xuống khu nghỉ ngơi, móc một điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Không cho hút thuốc ở phòng khách, cô vẫn ăn mặc kiểu con trai, đội nón nỉ quen thuộc. Em gái, có nhớ chị không? Lê Tiếu ôm lại Mạc Giác. Có, nhớ chứ. Có mang quà cho em và bé Ý đấy, mau qua đây, chị. Đặc biệt là Bạch Viêm đang không yên lòng, ngoại trừ vật cát tường và Thương Giận ra thì không vừa mắt ai cả. Bạch Viêm buồn bực ra khỏi phòng khách, định ra ngoài biệt thự hóng mát, nhưng vừa xuống bậc thang, góc tường phía sau truyền đến tiếng than phiền quen thuộc. Huỳnh Thúy Anh, em khó hầu thật đấy, này không được, kia không xong, rốt cuộc em muốn gì? Nghe giọng là biết của cổ thần. Tịch La hiểu Bạch Viêm đang đá xoay cô là một du dân thất nghiệp, mỉm cười trêu chọc. Ông chủ rỗi rãnh như anh thì có việc gì lớn, lo cho an toàn của bạn tuổi nhỏ cũng đâu có bề mặt. Cô sống thoải mái quá rồi nhỉ? Bạch Viêm đen mặt, đang định cảnh cáo mấy câu thì sau lưng đã chuyển tiếng của Lê Tiếu. Bạch Viêm nói câu mau cút với Lịch La rồi quay lại đường cũ, nói đùa. Sao nào, muốn tiễn tôi đến sân bay? À, là Hạ Ngôn Mạc. Không lâu sau, Lê Tiếu và Thương Úc từ ngoài sảnh ngược sáng đi đến. Lúc nào cũng vậy, những nơi đôi vợ chồng này xuất hiện thường khiến bầu không khí trở nên rực rỡ hơn. Thương Úc nheo mắt sâu xa, có nhân vật khả nghi, FCK. Độ nhạy bén của Thương Úc đã đạt đến cấp bậc dã thú. Bạch Viêm nhìn cửa phòng đóng chặt, nói mập mờ. Không, hỏi vui thôi, dù là về người hay chuyện gì, hễ liên quan đến Lê Tiếu, Thương Úc sẽ không mặc kệ. Muốn tôi phải người thăm dò. Bạch Viêm duỗi chân rồi gác lên, vẻ mặt lạnh nhạt. Không đáng, lúc trước Lê Tiếu cũng có quen người đó, dạo này đi lạc nên tôi hỏi giúp thôi. Không có chỗ nào yên tĩnh, phiền chết đi được. 2 giờ chiều, sau bữa trưa, tụ họp cũng gần kết thúc. Lê Tiếu và Thương Úc phải dẫn Thương Giận về nhà họ Lê nên đám Hạ Sâm bàn bạc xong quyết định qua biệt thự nhà họ Hạ uống tiếp. Thương Úc mím môi, giọng hơi nặng nề. Nếu nguy hiểm thì tránh xa Tiếu Tiếu ra, cô ta không tạo thành uy hiếp với Lê Tiếu, biết đâu bị giết rồi, cậu không cần phải lo. Dù Bạch Viêm cũng độc miệng, nhưng hiếm khi sắc bén đến mức này. Ngay sau đó là giọng Lạc Vũ, tôi muốn anh tránh xa tôi ra, đừng có nằm mơ, ngày nào em chưa chịu trách nhiệm, tôi quyết không rời đi. Cố thần chống tường bằng một tay, cười như trêu ghẹo. Được thôi, dù gì tôi cũng thừa thời gian dây dưa với em. Bạch Viêm vang tục rồi xoay người quay lại biệt thự. Dường như Thương Úc đã nhìn ra manh mối. Anh không hỏi nhiều hay nhúng tay, chỉ cần không liên quan đến Tiếu Tiếu là được. Bạch Viêm rút điếu thuốc thứ hai rồi theo Thương Úc xuống lầu. Đôi khi, khung cảnh càng náo nhiệt càng khiến người ta cảm thấy cô đơn. Rõ ràng anh ta xem phòng sách của Thương Úc thành phòng hút thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xoay ghế, nhìn Bạch Viêm. Tới phòng sách của tôi vì hút thuốc, nửa đúng nửa không. Bạch Viêm cúi đầu bật lửa, thử thăm dò. Dạo này Lê Tiếu có quen bạn mới gì không? Đoàn thuộc viện nghe tin nên đến sảnh cửa trước chào đón, ôm cậu bé vừa xoa vừa hôn. Những người khác trong phòng khách cũng đi ra, nhưng thấy một màn trước mắt hơi dở khóc dở cười. Hổ trắng còn cao hơn cả Thương Giận, đầu đội mũ sinh nhật hình chóp tam giác, lưng đeo cặp đen nhỏ, không biết bị ai thắt nơ bướm màu hồng ở đuôi. Anh nghĩ nhiều rồi, Lê Tiếu cong môi, ngước mắt bình thản. Bách Thuyền ở Nam Dương, vẻ mặt Bạch Viêm thoáng thay đổi. Cô ta làm phiền em, Lê Tiếu nhướng mày. Không, cô ấy ở cục cảnh sát. Đoàn thuộc viện dắt tay Thương Giận, gọi mọi người vào phòng khách. Một bóng người nhỏ gầy nhanh nhẹn nhảy ra từ phía sau. Em gái, nhớ em quá, là Mạc Giác hoạt bát. Hai chị em này quả thật đã không gặp nhau một thời gian. Lúc trước nghe nói anh hai Lê Ngạn dẫn Mạc Giác vào núi thẳm rừng sâu vẽ vật thực suốt 2-3 tháng. mọi người chỉ nhận thấy phía trước nhoáng lên bóng người, Mạc Giác mặc quần yếm đã ôm chầm lấy Lê Tiếu. 4 giờ chiều, Bạch Viêm vẫn lên chuyến bay về Phi Thành. Biệt thự nhà họ Lê, Thương Giận véo tai hổ trắng đi đầu vào phòng khách. Ui, bé ý, cuối cùng cũng về rồi. Bạch Viêm, Lê Tiếu tiếp tục thở ơ nói. Lưu Vân sẽ tiễn anh đến sân bay, tạm biệt. Bạch Viêm nghiêng đầu, đôi lời nghẹt ở cổ họng nhưng cuối cùng vẫn yên lặng xem như đáp lại. Mạc Giác còn chưa nói hết lời đã bị Lê Ngạn kéo vai lôi về. Em đứng đàng hoàng lại cho anh. Ôi trời, Mạc Giác chỉ lại dây quần yếm, dậm chân quệt miệng nói. Ngày vui mà, chẳng phải em đang vui sao? Lê Ngạn hung tợn vỗ đầu cô rồi cúi đầu nói gì đó, Mạc Giác lập tức yên ắng. Cách chương.